Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 526, thứ 524 chương, đầy tớ nhỏ, ngươi dám, trên đài cao bỗng nhiên bạo phát một đạo kinh thiên giống giận. Như sấm sét nổ vang chân trời bỗng nhiên tạc tỉnh sở hữu Ngốc Lang Nhân. Ngay sau đó mọi người cũng cảm giác được một cỗ cường đại cơ hồ vặn vẹo không khí bằng bạc lực. Lượng ùn ùn kéo đến nện xuống, chẳng sợ kia cơn lốc nhắm thẳng vào chính là tỷ võ đài. Bốn phía tới gần tỷ võ đài nhân vẫn bị kia lực lượng trấn áp đích đáng chàng quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt trắng bệch không có lực phản kháng chút nào, liền hình như đảo bạch nhãn sắp chết chi ngư. Đó là thuộc về phong hiệu vương giả đỉnh lực lượng, long trời lở đất, trấn áp tứ phương, đừng nói bốn phía người xem quý. Chính là đã theo trên đài tỷ võ đi xuống tới Lam Ưng đã ở kia lực lượng ùn ùn kéo đến bao phủ mà. Đến thời gian cảm thấy một cỗ nghẹt thở tử vong, kia lực lượng còn chưa có thực chất rơi xuống. Hắn cũng đã cảm giác được xung quanh không khí bị trong nháy mắt chiều đi. Toàn thân như dao nhỏ nhập thịt bàn đau, thậm chí rõ ràng nghe thấy quần áo xé rách thanh âm ni nhưng mà. Ngay Lam Ưng cảm giác mình một giây sau cũng sẽ bị toàn bộ xé rách thời gian. Một đạo màu đỏ cực quang từ một bên đài cao bay tới. Chặn lại kia đạo lực lượng đáng sợ, nhượng Lam Ưng đau nhức thân thể bỗng nhiên buông lòng. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện sau lưng của mình đã một mảnh chiều lạnh. Xung quanh quỳ rạp xuống đất nhân cũng nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Sụi lơ trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển, tốt lắm tựa theo trong nước vớt ra tới thảm đạm bộ dáng. Đủ để có thể thấy vừa lực lượng có bao nhiêu nhưng sợ. Còn chưa có chân thực rơi xuống cũng đã làm cho người ta sống giờ chết giờ. Có thể nghĩ nếu thật rơi xuống thực chất, kia lực phá hoại tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Mọi người ngụm lớn thở hổn hển lòng tràn đầy nghĩ mà sợ đồng thời còn không quên té lui về phía sau. Khai, cách xa đứng ở tại chỗ sắc mặt tái nhợt Lam Ưng. Kia cách là muốn rất xa có bao nhiêu xa, quả thực giống như là tránh ôn dịch bình thường. Mà ngoại vi cả đám nhân bao gồm trên đài cao nhân thì nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía kia đạo màu. Đỏ cực quang xuất hiện địa phương. Lòng tràn đầy hoảng sợ hoa không thể tưởng tượng nổi, đương nhập mục đích là kia trương tuyệt diệm tươi đẹp tinh xảo khuôn mặt lúc. Mọi người bỗng nhiên nghĩ tới nghe đồn, truyền thuyết thống nhất lưu hoang đại lục Nguyệt Vương là một danh vương giai cao thủ. Cái kia thời gian nghe thấy này nghe đồn trong lòng mọi người có điều bảo lưu hòa hoài nghi. Thẳng càng về sau tận mắt thấy đến thiên địa dị động. Biết được Tuyết Nguyệt Đế quốc Tuyết Hoàng tiến vào vương giai hậu. Mọi người mới bắt đầu miễn cưỡng nhìn thẳng vào Tuyết Nguyệt Đế quốc này nửa đường giết ra thế lực. Nhưng đi tới nơi này, mặc dù vẫn luôn là quý quân Nguyệt ở đối ngoại an bài sự vật. Cùng thế lực khắp nơi giao tiếp, nhưng trong lòng mọi người càng để ý càng cảnh giác lại là vẫn cùng ở bên người nàng như hình với. Bóng vương giai thiếu niên, cho tới bây giờ. Giờ khắc này, tận mắt thấy kia đạo chứa đầy lực lượng đáng sợ cực quang theo quý quân Nguyệt trong thân thể nhập vào cơ thể ra, các thế lực mới thực sự nhìn thẳng vào này trẻ tuổi thiếu nữ thực lực. Cái gọi là nghe đồn lầm nhân, lần này bọn họ mới xem như là thiết thân cảm nhận được có đôi khi nghe đồn cũng không phải là thực. Sự giả tạo, thậm chí có khả năng chân tướng so với nghe đồn còn muốn nhưng sợ. Hắc Giao nhìn thấy công kích của mình bị kia đạo hồng quang dễ như trở bàn tay đánh tan. Mắt bỗng nhiên mở to, không dám tin tưởng lại chứa đầy phẫn nộ quay đầu nhìn về phía quý quân Nguyệt. Tức giận kinh hô, ngươi lại là trung phẩm vương giả. Điều đó không có khả năng. Hắn mình chính là một danh phong hiệu vương giả đỉnh đích thực lực. Như vậy có thể đơn giản chặn lại công kích của hắn. Trừ so với phong hiệu vương giả càng cao nhất cấp khác trung phẩm vương giả ngoại. Hắn không ngờ cái khác khả năng, nhưng muốn hắn thừa nhận trước mắt này tiểu nữ oa là một danh trung phẩm vương giả. Vậy hắn còn không bằng tức khắc đâm chết được rồi. Đây quả thực đã không chỉ có là đả kích nhân, càng là một loại nghiền áp. Nghiền áp, hơn nữa nàng kia là cái gì lực lượng, thoạt nhìn hình như không hoàn toàn đúng huyền lực. Bên cạnh cả đám thế lực người dẫn đầu tâm tình cũng không cần Hắc Giao tốt bao nhiêu. Bọn họ đám người kia chung nhóm thế lực, tỉ như thợ săn hội, lính đánh thuê liên minh đảng bát cái thế lực tới đều là người nắm quyền. Nhưng trong bọn họ gian thế lực tối cao cũng chỉ là một danh thần hoàng. Chính là ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo, lần này đến đây đại biểu thế lực khắp nơi các trưởng lão. Thực lực mạnh nhất cũng đều là phong hiệu vương giả, hiện tại quý quân nguyệt như thế vừa ra tay chặn lại. Sở bạo phát lực lượng chính là Hắc Giao này phong hiệu vương giả đình công kích cũng đều bị tàn ra. Không còn một mảnh, tại sao có thể không làm người ta khiếp sợ, tại sao có thể không gọi nhân bị thụ đả kích, muốn biết bọn họ nhóm người này phong hiệu vương giả đều là thượng niên kỷ lão già lão thái bà. Nhìn nhìn lại nhân gia, tuổi thanh xuân thiếu chính trực đa dạng thì giờ, cư nhiên thực lực đô so với bọn hắn này đàn sống mấy chục tuổi lão gia hòa cường. Đây là trần chuồng nghiền áp, nghẹn khuất, phẫn hận, đố kỵ, quả thực đố kỵ làm cho người ta muốn phát cuồng. Thế gian này tại sao có thể có như vậy biến thái yêu nghiệt lại may mắn nhân? Này còn có nhường hay không bọn họ này đàn một phen niên kỳ còn đang liều mạng hợp lại sống tu. Luyện lão gia hỏa sống. Quý quân nguyệt hẹp dài phượng con ngươi yêu hoa liễm liên gian mang theo một mặt tàn khốc huyết sắc. Liếc nhìn Hắc Giao tà lãnh cười. Đại trưởng lão đây là nghĩ phá hoại giao lưu giải thi đấu quy củ. Còn là muốn cùng toàn bộ thượng cổ thiên tận thế lực là địch. Một vương giai vương giả không nói. Còn là thượng niên kỳ, không biết xấu hổ cậy già lên mặt đánh lén tiểu bối. Như thế thua bất khởi lời, vạn long cốc thẳng thắn bỏ quyền được rồi, quý quân nguyệt lời nói không nhanh không chậm. Như dặn dò nước chảy bình thường mắt lạnh thong thả, êm tai mang theo chút ít gợi cảm, rõ ràng ngữ tốc bất khoái, lại lăng là làm cho người ta tìm không được cơ hội chen vào nói. Này một trận không mặn không nhạt chen nhau đổi tiền mặt. Nói thẳng Hắc Giao sắc mặt xanh tím hắc một trận bạch một trận so với điều sắc bàn còn tốt hơn nhìn. Cuối cùng thậm chí xuất hiện rõ ràng vặn vẹo, chừng một đôi tối như mực lão mắt như chuông đồng bình thường. Còn phun cháy diễm, thoạt nhìn rất giữ tận tức cười, thấy xung quanh cả đám nhân đã đối quý quân nguyệt sắc bén ngôn từ ngẩn người. Lại đôi khi nói không nên lời đến thẳng run Hắc Giao thật sâu đồng tình. Lời này nói thật sự là sắc bén. Đừng nói Hắc Giao bản thân. Chính là bọn họ này đó bàng quan giả nghe đâu cảm thấy phiền muộn. Quả thực muốn nhịn không được cho quý quân nguyệt dựng thẳng ngón tay cái. Thấy qua chen nhau đổi tiền mặt nhân. Chưa từng thấy như thế chen nhau đổi tiền mặt nhân. Dăm ba câu liền đem Hắc Giao lấy đại lừa tiểu già mà không kính. Thậm chí ngay cả vạn long cốc thua bất khởi lòng dạ hẹp hòi đô cấp mắng tiến vào. Cái này cũng chưa tính, còn liên hiệp thế lực khắp nơi cùng nhau chèn ép Hắc Giao. Hiện tại như Hắc Giao không lùi nhượng, như vậy thế lực khắp nơi thế tất không thể ngồi coi mặc kệ. Dù sao này giao lưu tái là tất cả thế lực liên hợp tổ chức. Thi đấu cá nhân sinh tử do mệnh quy định cũng ở nơi đó. Nói cho cùng dù cho Lam Ưng xuất thủ tàn nhẫn, nhưng cũng không có trái với quy định. Hắc Giao không lý do đối nhân ra xuất thủ, huống chi còn là lấy một phen niên kỳ. Vương giai đích thực lực đối một tiểu bối, một thực lực thấp tiểu bối xuất thủ. Rõ ràng là các ngươi xuất thủ quá mức tàn nhẫn. Long Hưng nhìn bất quá, đồng dạng trên mặt một mảnh táo hồng. Không cam lòng lên tiếng cãi lại, quý quân nguyệt nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lục tốc ngay nàng mở miệng trước xuất mở miệng trước, còn không câm miệng, lục tốc trầm lệ quát lớn Long Hưng một tiếng, lập tức nhìn về phía quý quân nguyệt sắc mặt trầm lãnh lại mang theo vài phần ổn trọng chắp tay xin. Lỗi nói, là chúng ta lỗ mãng, lộ ngư dù sao cũng là đại trưởng lão yêu thích nhất đệ tử. Bởi vậy lúc này mới giận cùng công tâm làm ra xúc động sự tình đến. Cũng may đứa bé kia cũng không có tổn thương. Còn thỉnh Nguyệt Vương nhìn ở đại trưởng lão chỉ là ái đồ sốt ruột phân thượng. bất muốn cùng hắn tính toán. Ta bảo đảm tuyệt không có tiếp theo, Long Hưng nghe nói đỏ mặt tía tai chừng Quý Quân Nguyệt. Hắc Giao cũng sắc mặt xanh đen trước mắt sát khí nhìn Quý Quân Nguyệt. Bất quá lại đâu có chừng mực không có lại mở miệng. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, sẽ bật thốt lên chế nhạo lời thu vào. U cười, biệt có thâm ý đảo, vậy thì mời tam trưởng lão ràng buộc được rồi. Đừng muốn tái xuất hiện như thế vi phạm quy củ làm. Nếu như có nữa tiếp theo, làm chủ sự phương, ta có quyền thủ Tiêu Vạn Long Cốc tư cách dự thi. Nghĩ đến mọi người đều hội tán đồng ta phương thức xử lý, Quý Quân Nguyệt nói mỉm cười quét về. Phía bốn phía, không ít nhìn Vạn Long Cốc chuyện cười thế lực nhao nhao gật đầu tỏ vẻ. Đây là tự nhiên, chẳng biết tại sao, nhìn thấy mọi người gật đầu tán đồng Quý Quân Nguyệt thuyết pháp. Lục Tốc đột nhiên có dự cảm xấu, thật sâu cảm thấy Quý Quân Nguyệt này câu nói có hàm ý khác. Hình như ở vì sự tình gì làm chăn để mần ni. Lục Tốc thật sâu nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Kéo Hắc Giao ngồi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở, đại trưởng lão không thể lại xúc động, Quý Quân Nguyệt rõ ràng là đào một cái hố cho chúng ta nhảy. Tiếp được đến vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể lại ra tay. Nếu như Vạn Long Cốc thực sự bị hủy bỏ thi đấu tư cách. Sau khi trở về không tốt đối cốc chủ bàn giao, Hắc Giao nghe nói cũng chậm chậm hồi vị qua đây. Trong này cạm bẫy, Quý Quân Nguyệt đã sớm đem nói ở nơi này. Nếu như tiếp được đến bọn họ tái phạm, vừa các thế lực thế nhưng tán đồng. Bọn họ Vạn Long Cốc tuyệt đối sẽ bị thủ tiêu thi đấu tư cách. Nghĩ tới đây, Hắc Giao dù cho lại hận lại khí cũng chỉ có thể giữ tận gương mặt đáp ứng. Dã Vũ đang nhìn Hắc Giao mấy người sắc mặt khó coi. Cái loại đó nổi trận lôi đình lại không thể phát tiết khuất nhục ngay cả hắn nhìn đâu cảm thấy tim. Đau thắt, huống chi là đương sự. Không hề nghi ngờ, Dã Vũ tâm tình siêu cấp sảng khoái. Nụ cười trên mặt khó có được lại rất thô bạo khí hơn một tia tươi đẹp. Nhượng kia trương âm nhu yêu hoa mặt càng thêm yêu mỹ mấy phần. Nhìn về phía Quý Quân Nguyệt tán dương đào, nguyên lai ngươi chen nhau đổi tiền mặt nhân bản lĩnh lợi hại như vậy. Tiếp được đến Vạn Long Cốc nhân dự đoán sẽ bị nghẹn được nội thương, Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt. Liếc Dã Vũ liếc mắt một cái, biệt được tiện nghi còn khoe mã. Nghĩ lạc liền hảo hảo lạc lạc đi, Dã Vũ mâu quang lóe lóe. Nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt khoảnh khắc, ha ha thấp cười rộ lên, thả lỏng nhún nhún vai. Kia bản vương một hồi liền không khách khí, như thế cơ hội khó được. Đợi một lát đương Vạn Long Cốc người dự thi một cái chết đi thời gian. Hắn nhất định phải xem thật kỹ nhìn Vạn Long Cốc một đám người vặn vẹo sắc mặt. Hảo hảo lạc vui lên. Vạn Long Cốc nhân còn không biết, bọn hắn bây giờ cho rằng khuất nhục chỉ là bắt đầu. Tiếp được đến có bọn họ nhẫn, làm ưng hồi đến vị trí rồi thượng, Trúc Vân mấy người thấy vậy lên tiếng dò hỏi một câu. Ngươi không sao chứ, dù cho kia công kích bị cản, nhưng trong đó bạo phát uy lực tất nhiên sẽ lan đến gần. Làm ưng lắc lắc đầu sắc mặt có chút tái nhợt đào. Không có việc gì. Liền là có chút khí huyết dâng lên, nghỉ ngơi một chút liền hảo, này không biết xấu hổ lão thất phu. Tiếp được đến xem chúng ta thế nào đem người của bọn họ một cái diệt. Trúc Vân không ngôn, đợi một lát các ngươi không muốn dơ cao đánh khẽ. Cái gì kiểu chết vô cùng thê thảm liền nhượng người của bọn họ chết như thế nào. Đánh Dã Huy quyền soàn soạt nói một câu, chiếm được mọi người tán đồng, cũng bởi vậy. Tiếp được tới thi đấu, chờ Không Ngôn, Trúc Vân và Nhan Phi lên đài thời gian, Không Ngôn không có gặp được Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang nhân. Mà Trúc Vân và Nhan Phi lại gặp Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang đệ tử. Đương Trúc Vân dùng băng tiễn đem Vạn Long Cốc một danh tinh anh đệ tử bắn thành con nhím thời gian. Trên đài cao Hắc Giao mấy người lập tức nhảy lên, thử mục dục nước ra. Nhìn Trúc Vân tầm mắt đằng đằng sát khí, cơ hồ biến thành thực chất gươm bén, xung quanh mọi người vây xem nhau nhau đào hút một ngụm lãnh khí. Bất quá mặc dù kinh ngạc Trúc Vân lại là một danh thần vương. nhưng cũng không có trước như vậy kinh ngạc kinh hãi. Ngược lại có một loại quả nhiên cảm khái như thế. Xem ra thật đúng là bị bọn họ đã đoán đúng. Này Tuyết Nguyệt Đế Quốc 10 tên người dự thi tất cả đều là ít nhất thần vương đích thực lực. Nhìn thấy Vạn Long Cốc đệ tử tử vô cùng thê thảm. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng trên đài cao đằng đằng sát khí hắc giao chờ người. Rất xa cũng có thể nhượng mọi người cảm giác được trên người bọn họ hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Trong lòng yên lặng vì bọn họ điểm ngọn nến. Này Vạn Long Cốc rốt cuộc thế nào trêu chọc Tuyết Nguyệt Đế Quốc người. Này bị lừa cũng quá thảm thiết một chút đi. Ngay sau đó theo Nhan Phi này thần vương sơ kỳ kẻ mạnh vào sân. Và thần chi hoang tinh anh đệ tử một trận giao thủ hậu. Cuối cùng bị Nhan Phi một kiếm chặn ngang chém giết. Thấy mọi người không tự chủ nuốt nước miếng. Này tướng mạo đẹp thần sắc cay nghiệt tiểu cô nương cũng quá hung tàn đi. Rất nhanh, đấu vòng loại vòng thứ nhất kết thúc bắt đầu vòng thứ hai. Đương Tuyết Nguyệt Đế Quốc người dự thi xuất hiện, như trước dễ như trở bàn tay hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Theo Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân từng cuộc một thi đấu xuống. Mọi người vây xem dần dần phát hiện một kinh ngạc hiện tượng. Đó chính là bọn họ phát hiện Tuyết Nguyệt Đế Quốc người cũng phi đối với người nào đô hạ sát thủ. Chỉ cần đối thủ thức thời bất giả ám chiêu, cơ bản đô có thể còn sống ly khai. Duy chỉ có gặp thượng Vạn Long Cốc và thần chi hoang thế lực. Như vậy nhất định thấy máu bỏ mạnh. Hơn nữa tử đô rất vô cùng thê thảm ni.